Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 48, ngọt ngào, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Khúc Huyền Yên đang vẽ tranh là một loại rèn luyện, chỉ có điều rời Cổ Xích giáo thì từ nay về sau nàng không còn nhàn hạ thoải mái nữa. Cửa đột nhiên bị đá văng, ném đá tác giả, sao có cái hành động mà làm Hoài Ca chán. Tác giả, bá đạo mà phá hoại là thường thôi. Khúc Huyền Yên không cần ngẩng đầu, dùng loại phương thức này vào cửa không cần nghĩ cũng biết là ai, nàng bất đắc dĩ thoáng mỉm cười rồi lại tiếp tục vẽ bức tranh của mình. Chỉ Ngạo Dịch cất bước trực tiếp đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt liếc nhìn bức tranh nàng vẽ rồi lại nhìn về phía Khúc Huyền Yên xinh đẹp trầm tĩnh. Hắn cười nói, hôm nay rất rảnh rỗi sao? Nàng nhìn hắn cười đáp, ta mỗi ngày ngoại trừ nấu thuốc cho Lương Tịch Nhi thì còn có chuyện gì khác sao? Đương nhiên có chứ, Chỉ Ngạo Dịch cười nói, hắn đương nhiên biết rõ trong nội tâm nàng bất mãn nhưng lời nói ra rồi sao có thể thu hồi. Còn có chuyện gì? Khúc Huyền Yên khó hiểu nhìn hắn còn muốn nàng làm gì nữa chứ? Nói ta biết, nàng cả một ngày hôm qua không thấy ta, chẳng lẽ không nhớ tới ta sao? Chỉ Ngạo Dịch nghiền ngẫm hỏi, hắn cả ngày hôm qua chính là chỉ có nhớ tới nàng mà thôi. Nhớ ngài làm gì chứ? Nhớ ngài thì ngài có thể tới tìm ta sao? Khúc Huyền Yên trừng mắt liếc hắn, miệng cong lên, nàng dĩ nhiên là nhớ hắn chết được. Vậy nàng vừa rồi có nhớ ta không? Không có. Khúc Huyền Yên phủ định hoàn toàn. Không công bằng, ta hễ có thời gian là tới ngay rồi mà nàng lại không nhớ tới ta sao? Chỉ Ngạo Dịch bất mãn, mặc dù biết nàng không thực sự như vậy nhưng nghe nàng phủ nhận hắn vẫn là không thoải mái chút nào. Nhìn mặt hắn thoáng cái đen lại, nàng buông bút lông xuống, tay vòng qua cổ hắn cười như dỗ dành trẻ con, ta nhớ ngài muốn chết. Đáng tiếc cho dù ta nhớ đến chết ngài cũng không cần. Thật sao? Chỉ Ngạo Dịch mặc dù không cười nhưng trong nội tâm đã sớm cười rộ lên. Thật mà, ngài không tin sao? Lần này đến lượt Khúc Huyền Yên bất mãn, nàng buông Chỉ Ngạo Dịch ra, xoay người lại xem bức tranh. Chỉ Ngạo Dịch ôm chầm eo nàng, xoay người nàng lại đối mặt hắn, cười nói, ta tin, ta cam đoan từ nay về sau sẽ không như vậy. Nhìn hắn giống như là tuyên thệ vậy, thật đáng yêu. Khúc Huyền Yên cười liền kiễng chân lên hôn hắn, Chỉ Ngạo Dịch tiếp nhận nhiệt tình cùng môi nàng triền miên. Phảng phất cứ như qua một thế kỷ dài, Chỉ Ngạo Dịch buông lỏng nàng ra, đầu chôn sâu vào bả vai nàng, hít lấy hương thơm từ gáy nàng cười nói, ta mang nàng đi đến nơi này, nơi nào? Khúc Huyền Yên hiếu kỳ hỏi. Nàng đi theo ta rồi sẽ biết. Chỉ Ngạo Dịch buông nàng ra, dắt tay nàng hướng chạy ra ngoài. Đi đâu chứ? Này, Khúc Huyền Yên khó hiểu, hắn chạy đi đâu vậy? Lên ngựa. Chỉ Ngạo Dịch nhảy lên, lập tức nói với nàng. Khúc Huyền Yên xoay người một cái liền nhảy lên lưng ngựa trước mặt hắn. Ngồi cho chắc, đừng ngã xuống đấy, Chỉ Ngạo Dịch cảnh cáo. Ngài xem thường ta rồi, ta cưỡi ngựa không tồi đâu, Khúc Huyền Yên tự hào, nàng trước kia ở Cổ Xích giáo mỗi ngày đều cưỡi ngựa, kỹ thuật đương nhiên là tốt rồi. Vậy sao, vậy chúng ta tách ra xem ai cưỡi nhanh hơn nào, Chỉ Ngạo Dịch đề nghị. Được. Khúc Huyền Yên gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Người đâu, đem lại đây một con ngựa, Chỉ Ngạo Dịch phân phó. Vương gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ nhân nhanh chóng dắt tới một con ngựa. Khúc Huyền Yên xoay người nhảy qua, tự hào nhìn Chỉ Ngạo Dịch nói, xem ai cưỡi nhanh hơn nào. Ngài nói muốn cho ta đi nơi nào? Đi theo ta là được. Dứt lời, Chỉ Ngạo Dịch liền phi đi, ngựa nhanh chóng chạy ra ngoài. Cha, Khúc Huyền Yên nhanh chóng đuổi theo. Trên đường phố, một cảnh tượng hùng tráng hiện ra, một nam một nữ vui vẻ phi ngựa như vũ bão, nhanh như đang cưỡi mây. Ngọt ngào, hai, xuống ngựa. Chỉ Ngạo Dịch xuống ngựa quay nhìn Khúc Huyền Yên. Khúc Huyền Yên xuống ngựa, Chỉ Ngạo Dịch nắm tay nàng kéo đi đến phía trước. Đến xem có đẹp không, Chỉ Ngạo Dịch cười nói với nàng. Nàng ngẩng đầu, trước mắt là một mảnh rừng đào, hoa đào trên nhánh cây bị gió thổi phiêu phiêu rơi xuống, đẹp quá. Nàng nở nụ cười kỳ quái nhìn Chỉ Ngạo Dịch, sao ngài biết ta thích hoa đào? Chỉ Ngạo Dịch sững sờ, kỳ thật hắn không biết nàng thích hoa đào, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Hắn cười nói, nàng thích hoa đào sao? Ân, ta rất yêu thích hoa đào, trước kia có lúc ở Cổ Xích có một mảng lớn rừng đào, mỗi khi đến lúc hoa đào rơi ta cùng Thi Phàm đều chạy tới thưởng thức. Nàng nhớ tới khi còn bé cùng Thi Phàm chơi đùa vui vẻ, đoạn thời gian đó không có sầu lo. Nhìn bộ dạng nàng nhớ lại khi còn bé hắn không khỏi có chút áy náy, có phải là bởi vì ta đã phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của nàng không? Khúc Huyền Yên lặng lặng nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu nói, không, Thi Phàm kể cho ta ngài có nỗi khổ bi ai của ngài, chúng ta không nên trách ngài. Nàng thực cho như vậy sao? Chỉ Ngạo Dịch kinh ngạc vì sự thiện lương của nàng, hắn đã phá hủy cuộc sống tốt đẹp của nàng còn đối với nàng như vậy mà nàng không trách hắn sao? Ân, chẳng lẽ ngài hy vọng ta trách ngài sao? Khúc Huyền Yên buồn cười liếc hắn một cái. Không, ta không hy vọng cả đời này nàng hận ta. Chỉ Ngạo Dịch chăm chú nhìn nàng, hắn không muốn nàng hận hắn, dù toàn bộ thế gian này hận hắn hắn cũng không muốn nàng hận hắn. Khúc Huyền Yên buông tay hắn ra chạy đến trong rừng đào nói khẽ cả đời này ta sẽ không hận ngươi được chưa, sau đó thì nhảy múa trong rừng đào. Chỉ Ngạo Dịch nở nụ cười lẳng lặng nhìn nàng vui vẻ bay múa, chỉ cần nàng không hận hắn thì hắn sẽ không lo lắng gì cả. Nàng trái nhảy múa phải cười đùa vui vẻ thật giống một tinh linh. Chỉ Ngạo Dịch đi đến ôm eo nàng cười nói, hát cho ta một bài được không? Không có cầm thì làm sao hát bây giờ? Có chứ, dứt lời Chỉ Ngạo Dịch kéo tay nàng hướng chạy vào sâu trong rừng đào. Hắn chạy tới trước đàn tranh rồi dừng lại nói với nàng, vậy thì có thể hát không? Khúc Huyền Yên nở nụ cười, như thế nào hắn lại chuẩn bị xong tất cả rồi. Sau đó gật đầu đi đến trước cầm nói, được ta hát cho ngài nghe. Mộng kính đích hư hữu, cầm thanh nhất khúc tương tống, hoàn hữu một hữu tình nùng, phòng hoa tuyết nguyệt nhanh dung, hòa nhĩ túy hậu triền miên, nhĩ tằng ký đắc, loạn liễu phân thốn đích tâm động, hồ điệp khứ hướng vô ảnh tung, cử bôi tiêu sầu ý chính nùng, tạm dịch nghĩa, giấc mộng như có như không, tiếng đàn một khúc đưa tiễn, còn hay không chuyện tình nồng nàn. Dung nhan tuyệt diễm, cùng người đắm say triền miên, người có nhớ không, tâm tư bối rối hỗn loạn, cánh bướm khuất về hư vô, nâng chén nồng chỉ để tiêu sầu, nàng vừa đàn vừa hát tiếng ca phiêu đãng trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa đào rơi rụng bay xuống tạo nên cảnh tượng thơ mộng vô cùng. Chỉ Ngạo Dịch mỉm cười nhìn nàng, lần đầu tiên gặp mặt nàng cũng đang khải đàn ca hát, chỉ có điều thời điểm không thích hợp mà tâm tình cũng không thích hợp. Lần đầu tiên thấy nàng trong lòng hắn chỉ có hận ý châm biếm mà bây giờ. Chỉ có mê say yêu thương, vô nhân sủng, thị ngã thưởng đắc thái đa, gió như phi nga thác hỏa na yêu trùng động, tối hậu, hoàn hữu nhất tràn trúc hỏa, nhiên tẫn ngã, khúc trung nhân tán, thủy vô quá thác, ngã khán phá, tạm dịch nghĩa, không ai yêu thương, là ta nhớ đến quá nhiều rồi, giống như thiêu thân cứ điên cuồng lao đầu vào lửa, cuối cùng, chỉ còn có một ánh nến nhỏ bé, thiêu đốt ta. Khúc nhạc cuối người không để tâm, ai mà không có lỗi lầm, tiếp như gục ngã, nàng tiếp tục say mê hát, chim chóc cũng vui vẻ hót tựa hồ như muốn hòa vào hợp xướng với nàng. Cách chương.